Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, chương 227. Hoa Hạ, Thượng Hải, đường Nam Kinh, trầm trọng xiềng xích phết đất thanh ở thật dài đường đi bộ thượng kéo kẹt mà vang lên. Giống như có một cái người khổng lồ, dùng sức mà kéo túm thứ gì, trên mặt đất phụ trọng mà đi. Đương thợ giày sắt dùng thiết khóa bó hai cái người chơi. Đi ngang qua một nhà đặc sản cửa hàng khi, hắn xoát quay đầu, nhìn về phía trong tiệm money bên trong yên tĩnh một mảnh, không có bất luận cái gì động tĩnh. Thợ giày sắt hoài nghi mà nhìn trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục kéo hai cái người chơi hướng hắc tháp phương hướng đi tới. Hắn phía sau, đặc sản trong tiệm, tiểu mập mạp Triệu Tử Ngang cùng rắc phía sau lưng kề sát mặt tường. Nghe được kia thiết khóa thanh âm biến mất, mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Triệu Tử Ngang lòng còn sợ hãi mà nói. Tiến sĩ, kia không phải chúng ta lúc trước nghe nói qua hiện thực phó bản. Thợ giày sắt phó bản bên trong thợ giày sắt. Ta nhớ rõ đường ca cùng phó thiếu tá giống như còn tiến vào quá cái kia trò chơi. Thông quan rồi, hắn như thế nào xuất hiện, chẳng lẽ nói hắn chính là Thượng Hải này tòa hắc tháp thủ tháp người. Lạc Phong Thành nói, xem tình huống, hẳn là như vậy, chúng ta hiện tại không có bất luận cái gì về hắc tháp manh mối. May mắn đường mạch, phó thiếu tá bọn họ bên kia có manh mối, có san san ở, bọn họ rất có thể đã tìm được rồi một tòa tàng bảo hắc tháp, suy tư một lát. Lạc Phong Thành nói, Giác, người ở chỗ này quan sát thợ giày sắt động tĩnh, tiểu mập mạp, người đi căn cứ, đem đường xảo kêu lên tới. Kế tiếp chúng ta bốn cái cùng nhau công lược này tòa hắc tháp, đã trải qua nhiều như vậy hắc tháp. Trò chơi, thậm chí là Hoa Hạ cái thứ nhất đạt được ít khen thưởng người chơi. Giác đối hắc tháp thế giới cũng hiểu biết không ít. Hắn nói, tiến sĩ, thợ giày sắt thực lực rất mạnh. Tuy rằng không đến lang bà ngoại, ông già Noel cái kia trình tự, nhưng chúng ta phải đối phó hắn, khả năng cũng đến hoa một phen công phu, chúng ta không có một chút về tầng thứ bảy manh mối. Người xác định Thượng Hải tòa tháp này là tàng bảo hắc tháp chi nhất sao? Lạc Phong Thành ngẩng đầu xem hắn, không xác định rắc sửng sốt, tiến sĩ, hắn thói quen với tin tưởng Lạc Phong Thành. Cho nên chẳng sợ Lạc Phong Thành nói ra, không tin. Hắn cũng tin tưởng đối phương khẳng định có chính mình lý do. Triệu Tử Ngang cân nhắc một chút, thế nhưng cân nhắc ra một chút chân tướng. Tiến sĩ, ngươi là cho rằng hắc tháp lựa chọn 5 tòa tàng bảo tháp. Khẳng định là đặc thù. Hắc tháp không có khả năng tùy tiện tuyển 5 tòa tháp. Làm người chơi đi công lược, này 5 tòa tháp đối người chơi. Thậm chí đối hắc tháp, đều khẳng định có quan trọng ý nghĩa. Ai, chúng ta Thượng Hải tòa tháp này có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Tiểu mập mạp tiến bộ rất nhiều. Lạc Phong Thành cười nói, có chuyện đường mày chưa nói. Nhưng sau lại thông qua một ít thủ đoạn, ta đã biết này tin tức. 2017 năm 12 nguyệt 7 ngày. Hoa Hạ hai khu người chơi đường mạch thuận lợi thông quan hắc tháp một tầng khó khăn hình thức. Đây là toàn thế giới cái thứ nhất khó khăn hình thức. Ngươi nói, đây là không phải có điểm đặc thù. Giác cùng Triệu Tử Ngang đồng thời gật đầu. Lạc Phong Thành nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi xa, thợ giày sắt bóng dáng càng ngày càng nhỏ. Ngoa kép, chẳng sợ chỉ có một tia khả năng tính. Chúng ta cũng không thể tùy tiện mà buông tha này tòa hắc tháp cùng lúc đó. Hoa Hạ, Quảng Châu, đường hắc tháp tuyên bố trở về địa cầu khi. Quảng Châu người chơi cùng toàn cầu các nơi người chơi giống nhau. Đều gấp không chờ nổi mà bằng mau tốc độ lao tới ở vào Quảng Châu trung tâm eo thon nhỏ phía trên. Này tòa hắc tháp, mà đương cái kia ôm to lớn que diêm song đuôi ngựa tiểu nữ hải xuất hiện ở eo thon nhỏ tháp tiêm khi. Mọi người cũng chưa phản ứng lại đây, liền thấy nàng ha ha cười, nói một câu thật nhiều có thể thiêu nhiên liệu a. Tiếp theo, nàng dùng sức mà hoa khai hỏa xài, lửa lớn nháy mắt thiêu toàn bộ Quảng Châu trung tâm này ngọn lửa quỷ dị cực kỳ. Lan tràn tốc độ cực nhanh, thả căn bản vô pháp dập tắt, các người chơi sôi nổi chạy trốn, nhưng rất nhiều người đều không kịp đào tẩu, đã bị này ngọn lửa vây quanh, còn có một ít thực lực yếu kém người chơi bị ngọn lửa bập lửa thân thể. Bọn họ vô pháp dập tắt ngọn lửa, chỉ có thể chém tới bị ngọn lửa bập lửa bộ vị. Phòng ngừa hỏa thế lan tràn, bị nhốt trụ người chơi chung, không thiếu Quảng Châu mấy cái cao cấp tổ chức thủ lĩnh cùng thành viên. Ở Hắc Tháp tuyên bố tầng thứ 7 quy tắc trò chơi khi, bọn họ cũng đã tính toán tìm cơ hội công lược Quảng Châu này tòa Hắc Tháp. Không thể buông tha bất luận cái gì một tòa có khả năng trở thành tàng bảo Hắc Tháp Hắc Tháp. Hiện tại xem ra, cái này tiểu nữ hài chính là Quảng Châu Hắc Tháp thủ tháp người. Mấy cái thủ lĩnh lẫn nhau có liếc mắt một cái, đồng thời nói, thượng, trong lúc nhất thời, mấy chục cái màu đen bóng người vèo một tiếng cắt qua không khí. Nhằm phía nơi nơi phóng hỏa tiểu nữ hài, có người chơi nhỏ giọng nói thầm một câu, cầm đại que diêm nơi nơi phóng hỏa người dưới lòng đất. Ta giống như ở đâu nghe qua, không chờ hắn nhớ tới. Mấy cái người chơi đã thuận lợi đem tiểu cô nương chế phục. Này tiểu cô nương nhược đến không thể tưởng tượng, nhiều nhất Hắc Tháp nhị tầng trình độ, ở Quảng Châu này đó tinh anh người chơi trước mặt căn bản không đủ C-Monster mọi người cướp đi. Nàng phóng hỏa đại que diêm, đang muốn đem nàng bó trụ, trên mặt đỉnh một tầng thật dày mosaic tiểu cô nương đột nhiên giống con cá. Hoạt lưu lưu mà chạy, nàng một lần chạy, một lần khóc kêu, các ngươi khi dễ ta. Các ngươi khi dễ ta, ta muốn nói cho ta mụ mụ ô ô ô ô, các ngươi cho ta chờ. Đại khái là chưa từng chịu quá như vậy ủy khuất, song đuôi ngựa tiểu cô nương khóc lớn càng chạy càng xa. Cuối cùng chạy vào thiêu đốt lửa lớn Quảng Châu trung tâm mani các người chơi tưởng lại truy. Vẫn là từ bỏ, một cái người chơi nhíu mày nói, cầm đại que diêm nơi nơi phóng hỏa, trên mặt còn có một tầng mosaic nữ hài. Rốt cuộc ở đâu nghe qua, ta thật sự nghe qua, ngay sau đó, một đạo thô nặng giọng nữ trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Là ai đánh ta nữ nhi, đánh chó còn phải xem chủ nhân, các ngươi đáng chết, giờ bẩn nhân loại không hiểu sao. Mosaic chính tránh ở mụ mụ phía sau, đối Quảng Châu các người chơi làm mặt quỷ, đột nhiên nghe xong lời này, nàng thân thể cứng đờ. Bị mosaic dán lại trên mặt thấy không rõ biểu tình, chính là tưởng cũng biết, nàng buồn bực cực kỳ, mụ mụ, ta không phải cầu, mụ mụ hừ một tiếng, không yêu học tập tiểu nữ hài, sinh ngươi còn không bằng sinh điều cầu, xoa thiêu đều so ngươi cường, mosaic, ngoặc kép, mụ mụ khi dễ người, nhìn đến cái này hung ác bạo lực nữ người sói. Các người chơi rốt cuộc nhớ tới cái này đỉnh mosaic tiểu cô nương rốt cuộc là ai? Cái này nữ người sói là Hắc Tháp 3 tầng, 4 tầng nhất thường thấy một cái Hắc Tháp boss, thực lực cực cường, nhưng nàng cường ở vũ lực giá trị phương diện, thông quan nàng sở bảo hộ công tháp trò chơi khi, chỉ cần có thể sử dụng xảo diệu mưu kế, là có thể thành công thông quan, nhưng là cái này nữ người sói vũ lực giá trị là thật sự cực cao. Quảng Châu mỗi người chơi tổ chức thủ lĩnh liền đã từng bị đối phương đánh đến gần chết. Hiện tại nhớ tới hắn bị đối phương thiếu chút nữa mổ thành hai nửa bụng còn có điểm phát đau. Bất quá hiện tại, bọn họ đã không phải lúc trước chính mình. Đối mặt nữ người sói căn bản không sợ hãi. Hai bên chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Cũng không biết là ai trước động thủ. Mấy chục cái Quảng Châu người chơi cùng lang mụ mụ chiến thành một đoàn. Này nữ người sói tàn nhẫn đến cực điểm, mỗi một chảo đều đem người chơi thân thể cơ hồ chém thành hai nửa. Nhưng nàng trung quy song quyền không địch lại bốn tay, thực mau nàng cánh tay phải bị chém đến chỉ còn một tầng da dính ở cánh tay thượng. Mosaic thấy thế không ổn, xoay người liền chạy, lang mụ mụ mắng câu, sinh ngươi không bằng sinh điều cầu. Tiếp theo, nàng căm tức nhìn này đó Quảng Châu người chơi. Các ngươi cho ta chờ. Quảng Châu người chơi, ngoặc kép, không phải, những lời này như thế nào cảm thấy có điểm quen tai. Giống như ở đâu nghe qua, 3 phút sau, đương cái kia ăn mặc ren biên tiểu dương váy, đánh hồng nhạt cây dù nhỏ thục nữ chậm rãi đi ra Quảng Châu trung tâm. Nâng lên màu xanh lục thú đồng, đối với này đó người chơi liếm liếm bén nhọn hàm răng khi. Quảng Châu người chơi động tác nhất trí mà trợn to hai mắt. Phía sau lưng banh thẳng, mồ hôi lạnh ướt chỉnh kiện quần áo, chói mắt dương quang hạ, lang bà ngoại hơi hơi mỉm cười. Là ai, vừa rồi đánh ta nữ nhi, đánh chó còn phải xem chủ nhân, ân, không hiểu sao, Quảng Châu người chơi, ngoặc kép, thao, ta đi mẹ ngươi đánh xong tiểu nhân tới lão, đánh xong lão tới cái lão tổ tông. Toàn cầu các nơi, mọi việc như thế tình huống nơi nơi đều có phát sinh. Duy nhất không giống nhau chính là có chút khu vực hắc tháp thủ tháp người phi thường nhược. Chỉ là đại gà Tây, đại chùa chuỗi cái kia cấp bậc, ngắn ngủn nửa giờ qua đi, liền có người chơi công lược kia tòa hắc tháp, nhưng là thực đáng tiếc này cũng không phải tàng bảo hắc tháp. Mà có địa phương thủ tháp người cực cường, tỉ như Bắc Kinh khu Sương Bình thủ tháp nhân mã diễn đoàn đoàn trưởng Grea. Lại tỉ như Quảng Châu khu thủ tháp người lang bà ngoại. Nước Đức, Berlin, một mảnh mênh mang đại tuyết trung, một cái dáng người nhỏ xinh tóc bạc nữ tính cúi đầu. Đôi tay cắt lấy một phen đen nhánh trường thương, một chân đạp lên thật sâu đại tuyết, đi hướng kia chỗ ngồi với Berlin trung tâm thành phố Brandenburg trên cửa phương màu đen cự tháp. Ở như vậy đại tuyết trung, nàng là duy nhất một cái nghịch phong tuyết mà đi người. Nàng một đường đi tới. Trên mặt đất hoành rất nhiều cổ thi thể, bọn họ phảng phất là bị thứ gì sống sờ sờ đâm chết. Trợn to hai mắt ngã trên mặt đất, máu nhiễm hồng trắng tinh tuyết. Rốt cuộc, nàng đi tới kia tòa hắc tháp phía dưới. Yelena Ivanovna ngẩng đầu, lẳng lặng mà nhìn hắc tháp phía dưới cái kia điều khiển trượt tuyết. Đấu đá lung tung mà vòng quanh Brandenburg môn xoay quanh ông già Noel. Đại tuyết trung. Còn có ba cái người chơi không có chết, bị ông già Noel cùng hắn thuần lộc truy đến sức cùng lực kiệt. Ông già Noel tựa hồ đã nhận ra một đạo ánh mắt. Hắn quay đầu, thấy được cái kia đi vào nơi này thấp bé nữ nhân. Hắn ha ha cười, Merry Christmas, ta đáng yêu hài tử. Yelena hai mắt nhíu lại, nàng phiên tay nâng lên hai thanh trường thương, thẳng tắp mà bắn về phía ông già Noel. Ấn Độ, New Delhi, Ấn Độ Môn, cùng Berlin Brandenburg Môn tương tự, này tòa Ấn Độ Môn trên không cũng huyền phù một tòa màu đen cự tháp. Nhưng bất đồng chính là, tại đây tòa tháp phía dưới, là che trời lấp đất biển máu, một cái thấp bé tóc đỏ loli tuét miệng, lộ ra hai viên nho nhỏ răng nanh, nàng có được một trương ngây thơ đáng yêu khuôn mặt, chính là nàng đôi tay lại dính đầy máu tươi. Vô số Ấn Độ người chơi hướng nàng chạy tới, bị nàng một quyền một cái, đánh nát nội tạng, nhưng là không ai từ bỏ. Phẫn nộ ngẩng cao Ấn Độ ngữ tại đây khủng bố thi trên biển vang lên. Nàng là Hồng Đào Vương Hậu, này khẳng định là một tòa tàng bảo hắc tháp, 7 ngày sau chết cũng là chết, hiện tại chết cũng là chết, giết nàng a, toàn cầu các nơi, một vạn nhiều tòa hắc tháp hạ. Mỗi cái địa phương đều có người chơi ở ra sức công tháp. Mà Hoa Hạ, khu Sương Bình, đương Vương Tiểu Điềm nói xong lời nói sau, nàng từ ghế trên đi xuống, yêu nhã mà đi vào nàng trước mặt một cái màu vàng ô vuông. Ở nàng dẫm đi vào kia một khắc, một cái kim sắc tên hiện lên ở nàng trước người. Vương Tiểu Điềm, ba chữ nổi tại giữa không trung, đường mạch lại nhìn về phía bốn phía. Những cái đó bị nhốt ở ô vuông, sắc mặt tái nhợt người chơi trước mặt, cũng hiện lên một cái giống nhau như đúc kim sắc tên. Chẳng qua bọn họ trước mặt tên không phải Vương Tiểu Điềm, mà là chính bọn họ, tới tân đồng bọn Nga. Chúng ta đây trước tạm dừng một chút trò chơi đi, Vương Tiểu Điềm nâng lên tay. Những cái đó huyền phù ở người chơi đỉnh đầu to lớn màu vàng dấu chấm than toàn bộ dừng lại. Nàng vỗ vỗ tay, một quyển hơi mỏng quyển sách đột nhiên xuất hiện ở tay nàng trung. Này quyển sách bìa mặt thượng viết khai tâm vấn đáp tiết mục khách quý mời đơn, mấy chữ. Vương Tiểu Điềm mở ra quyển sách, thủ đoạn vừa động, đem quyển sách truyền cho đường mạch 6 người. Ở mặt trên viết xuống các ngươi tên, nhưng đừng viết sai rồi. viết sai rồi liền không thể sửa đổi. Lúc này, Hắc Tháp nhắc nhở tiếng vang lên, leng keng, thỉnh ở Vương Tiểu Điềm quyển sách thượng viết xuống tên của mình. Dấu hiệu vì khách quý, Lan, mọi người lẫn nhau có liếc mắt một cái. Theo thứ tự trong danh sách tử thượng viết xuống tên, khi bọn hắn viết xuống tên của mình sau, tên của bọn họ lập lòe ra một đạo kim sắc quang mang. Tựa hồ bị dấu vết ở này bồn quyển sách nhỏ, Đường Mạch dương mắt nhìn hạ quyển sách nhất phía trên, kia hành tự là, người dẫn chương trình, Vương Tiểu Điềm vỗ vỗ tay, tiết mục đơn trở lại tay nàng chung, nhìn đến quyển sách thượng tên sau, cô bé lọ lem ngọt ngào cười, nói, hảo nha, kia chúng ta liền bắt đầu trò chơi đi, 6 vị khách quý thỉnh nhanh lên tiến vào các ngươi từng người. Chúng ta bắt đầu rồi nga, leng keng. Thành công kích phát đại hình nhiều người phó bản trò chơi, cô bé lọ lem vui vẻ hỏi đáp trò chơi. Quy tắc trò chơi, đệ nhất, ở vui vẻ hỏi đáp trong trò chơi trả lời vấn đề. Cần thiết trả lời chính xác đáp án sai lầm, trực tiếp bị loại trừ, đệ nhị, người chơi cùng người chủ trì ấn thứ tự trả lời 10 cái vấn đề. Người chơi 10 cái vấn đề toàn bộ đáp đúng. Có thể thông quan, người chủ trì vấn đề từ người chơi đưa ra. Nếu người chủ trì trả lời sai lầm, người chủ trì bị đào thải. Người chơi cũng có thể thông quan, đệ tam. Không thể dò hỏi thông quan phương pháp chờ cùng loại vấn đề, đệ tứ. Trưởng quản hào tự mình tên. Đó là tham gia tiết mục giấy thông hành, không biết vì sao. Khai tâm vấn đáp rating gần nhất liên tục sụt. Thượng Chu đã ngã phá thấp nhất tuyến. Vì cái gì người xem đều thích xem lang bà ngoại tiết mục mới hoang dã cầu sinh chi như thế nào? Nấu nướng nhân loại mới có thể càng tốt ăn. Điểm này Vương Tiểu Điềm tưởng không rõ. Tưởng chọc đầu cũng tưởng không rõ. Vương Tiểu Điềm phẫn nộ đến đỏ mặt. Ta mới không chọc, ta một chút, nhị điểm điểm cũng chưa chọc. Ngoặc kép, hết chương.